Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 78, tin tưởng tràn đầy, góc truyện audio.com. Ivan cầm hoa văn lưu hỏa chính mình vừa chế tác xong đến phòng làm việc của Dylan, đại khái phải thí nghiệm hiệu quả của hoa văn, nên trong phòng làm việc của Dylan còn có Simon cùng Andy, chỉ có duy nhất Jock là không ở đây. Ivan lộ ra một nụ cười nhạt, mắt mang đầy mong chờ đem hoa văn đưa cho Dylan. Dylan cầm hoa văn quan sát một hồi, phát hiện hoa văn quả thực được chế tác tinh xảo hơn trước kia một chút, trên hoa văn kim loại lộ ra một loại ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn rất xinh đẹp. Simon, chúng ta thử xem. Được a, Simon vui vẻ đáp ứng, liền cùng Dylan tiến vào phòng huấn luyện đối chiến. Hai người tiến vào bên trong cơ giáp, Dylan liền dùng tinh thần lực để kích hoạt hoa văn, ánh lửa nóng rực dần dần bao phủ toàn bộ không gian, luồng nhiệt nóng bỏng khiến Simon không nhịn được phải lùi bước. Chỉ với một ít công phu mà độ tổn hại cơ giáp của Simon đã đạt tới 28.7, không thể nói là không cao. Hơn nữa, thời gian của ngọn lửa càng dài, độ tổn hại liền bay lên càng nhanh, nếu không có hoa văn hệ băng hoặc hệ nước tới để tiến hành chống đỡ chỉ sợ là thua chắc rồi. Ha ha ha, rất tốt, rất không tồi. Thời điểm khi Dylan cùng Simon cùng đi ra từ phòng huấn luyện, trên mặt liền treo nụ cười hài lòng, lực sát thương của khối hoa văn này khiến hắn rất vừa lòng. Đã đủ để so sánh với hoa văn nguyên tố do Lancelot chế tác rồi, hoa văn lưu hỏa còn có thể công kích với phạm vi lớn, nếu có thể ứng dụng trong thực chiến, quả thực là một công cụ không tồi. Ivan hai má ửng đỏ, hiển nhiên là rất hưng phấn cùng cao hứng với sự khen ngợi của Dylan. Còn cái nào khác nữa không? Hoa văn khác ta còn phải nghiên cứu, hẳn là sẽ có tiến triển rất nhanh thôi. Ừ, Dylan cũng biết chế tác hoa văn không dễ, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chỉ cần Ivan có thể tiếp tục bảo trì trình độ này, hắn đã hài lòng rồi. Chỉ tiếc là người trong chiến đội của bọn họ đều không tham gia trận đấu cá nhân, ngoại trừ Jock, nếu không thì dùng khối hoa văn này đi đánh với những người nổi bật trong chiến đội ngân dực cũng rất không tồi. Trận đấu đoàn đội ngày mai, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Dylan nhìn về phía Ivan, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Ít nhiều cũng đã bế quan mấy ngày, hắn đối với việc khống chế tinh thần lực cũng có chút tiến bộ, tin rằng trong lúc thi đấu tốc độ chế tác hoa văn có thể tăng lên không ít. Cuộc họp lần trước ta cũng đã nói qua, vị hôn phu kia của ngươi, chúng ta phải đổi thành người khác. Dylan không chút quan tâm nói. Vâng, ta đã biết, Ivan cũng ước như vậy, mới rũ sạch được mọi quan hệ với Jock. Vậy ngươi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đã vất vả rồi. Dylan vỗ vỗ vai của Ivan, rồi cất hoa văn lưu hỏa đi. Chỉ cần đổi cái tên phế vật kéo chân Jock kia đi, phần thắng của bọn họ liền được đề cao, năng lực chế tác hoa văn cường hóa của Ivan cũng rất không tồi, bằng không bọn họ cũng không thể thuận lợi một đường thăng cấp như vậy, năng lực còn thiếu về mặt hoa văn nguyên tố hắn cũng đã khắc phục được rồi, Dylan rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của hắn. Được, ta trở về đây. Rất khó để thấy được vẻ mặt ôn hòa như vậy của Dylan khi nói chuyện với hắn, trong lòng Ivan rất vui, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền hạ tuyến để nghỉ ngơi, mấy ngày nay hắn đã mất ăn mất ngủ để tiến hành chế tác hoa văn lưu hỏa, hiện tại quả thực là rất cần phải nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Vòng đấu đoàn đội ngày mai là vòng đào thải một chọi một, hiện giờ chỉ còn lại 50 chiến đội, phần trăm chiến đội của bọn họ sẽ gặp phải chiến đội ngân dực là rất cao, hắn cần phải dưỡng tinh thần thực tốt cho trận đấu vào ngày mai, quyết tâm không thể thua Lancelot được. Rất nhanh liền đến vòng thi đấu đoàn đội, các chiến đội khác đều biểu hiện như sắp gặp đại dịch, chỉ có chiến đội ngân dực là vẫn cười nói vui vẻ, thái độ rất nhàn nhã. Cũng không phải là bọn họ không coi trọng vòng đấu đoàn đội, chỉ là họ luôn có một sự tin tưởng tràn đầy trong trận đấu này. Đùa sao, văn chương sư của bọn họ không phải là người tầm thường, đội trưởng của chiến đội bọn họ còn có năng lực rất khủng bố, muốn thắng không phải rất dễ dàng sao? Bên phía chiến đội Dylan cũng có sự tin tưởng này, Jock. Campbell trong đội ngũ của bọn họ đã được thay đổi thành một người thanh niên cao to tên là Jack. Richie, Jack cùng Dylan đều là học sinh năm thứ 5 đứng đầu trong hệ cơ giáp, năm nay 24 tuổi, nếu bàn về năng lực chiến đấu cơ giáp tuyệt đối có thể bỏ xa Jock vài con phố, nếu có hắn gia nhập chiến đội Dylan có thể nói là như hổ thêm cánh. Khi màn hình lớn bắt đầu hiện lên, mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, thật đáng tiếc chiến đội ngân dực không có gặp phải chiến đội Dylan, trong trận đấu này, đối thủ sắp sửa đối chiến với chiến đội ngân dực chính là chiến đội kỵ sĩ đã từng gặp trước đó. À, là bọn họ à, Chris liền nhớ tới đội ngũ giảo hoạt kia, lần trước chiến đội đó đã chạy trốn khỏi tay của bọn họ, nhưng lần này thì không chạy được nữa rồi. Văn chương sư của bọn họ cũng không đơn giản, Diana nhớ là lần trước có người trong chiến đội của bọn họ cũng sử dụng hoa văn nguyên tố, có thể thấy được văn chương sư của bọn họ năng lực cũng không kém. Sợ gì, chúng ta có Lancelot à? Chris có thể nói là tin tưởng 10 phần, có Lancelot ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thua sao? Hắc hắc, đúng vậy. Nghĩ đến những hoa văn đặc thù do Auckland chế tác, Diana cũng nở nụ cười. Ai, chiến đội Dylan sẽ đối chiến với chiến đội Tật Phong, hình như là chiến đội của Randy thì phải. Chris nhìn lướt qua màn hình lớn, liền phát hiện có một đội ngũ có tên rất quen thuộc. Randy, Barker là con trai của Raman. Barker, phó quan của tướng quân William, năm nay 25 tuổi, Raman vốn được đề cử để tiến vào chiến đội Ngân Dực, chỉ tiếc là Ho lại chọn Lancelot. Sau đó vì nể mặt phụ thân, Ho liền giới thiệu Randy vào chiến đội Tật Phong, ít nhất có thể cho hắn có cơ hội để tiến vào vòng bán kết. Ho chậm rãi đứng dậy, đánh gãy lời nói của Chris, lạnh lùng nói. Đi, bắt đầu rồi. Vâng, lão đại, Chris cũng không rảnh để lo cho Randy gì đó, liền đi theo chân Ho, đi đến chỗ đăng ký. Sau khi mọi người trong chiến đội Ngân Dực báo danh cùng xác nhận xong, liền bị trực tiếp truyền tống tới bên trong không gian giả tưởng. Thế giới giả tưởng của bọn họ là một hoang mạc, nhìn thấy chỗ nào cũng là cát vàng cuồn cuộn, tầm nhìn vô cùng kém. Đại bản doanh của bọn họ được thiết lập tại một sơn động chỗ đồi núi, gió cát cuồng phong không ngừng gào thét ở bên ngoài sơn động, nhưng bên trong sơn động lại rất sạch sẽ, đài công tác cùng công cụ chế tác đều được chuẩn bị đầy đủ. Góc truyện audio.com. Chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu văn chương sư muốn dùng đèn tín hiệu hoặc cắm cờ để đồng đội biết chính mình đã chế tác xong hoa văn chỉ sợ là hơi khó khăn, cho nên ban tổ chức đã chuẩn bị cho văn chương sư một cái máy truyền tin, làm phương tiện để bọn họ giao lưu cùng đồng đội. 5 phút chuẩn bị trôi qua rất nhanh, sau đó bọn Ho liền tiến vào khoang điều khiển, bay nhanh xông ra ngoài. 4 cơ giáp chiến đấu sư của chiến đội kỵ sĩ đều sử dụng cơ giáp thiên về phòng ngự, 4 người quyết định lấy tĩnh chế động, sẽ không chủ động đến công kích chiến đội Ngân Dực mà chỉ trấn giữ ở một nơi cách đại bản doanh không xa, như vậy có thể tiện cho bọn họ trở về lấy hoa văn bằng tốc độ nhanh nhất. Bọn họ vô cùng tin tưởng đối với văn chương sư của mình, tin rằng tốc độ chế tác của hắn nhất định sẽ không kém hơn Lancelot. Chỉ là hiện giờ tu vi của Auckland đã tăng trên diện rộng, ở phương diện chế tác hoa văn cũng có tiến bộ rất lớn, thời gian chế tác hoa văn đặc thù cũng ngắn hơn rất nhiều. Auckland cũng có ấn tượng với chiến đội kỵ sĩ, tất cả cơ giáp của đội ngũ này đều là loại hình phòng ngự cao cho nên hắn quyết định chế tác hoa văn kim thương, để có thể đột phá được phòng ngự của đối phương. Auckland liền vận chuyển công pháp nhanh chóng bắt đầu chế tác hoa văn. Cùng lúc đó, bọn Ho đang vượt qua cát vàng cuồn cuộn để tiến vào bên trong trận địa của đối phương, quả nhiên thứ nghênh đón bọn họ chính là mũi tên năng lượng, có thể khiến bọn họ nhất thời không thể tới gần được, thật đúng là có đủ sự giảo hoạt. Bất quá bọn Ho cũng không nhường một tấc, một bên thì bọn họ né tránh mũi tên năng lượng, một bên thì làm tiêu hao từng chút năng lượng của họ. Hiện tại, điểm mấu chốt trong trận đấu này chính là văn chương sư của đội nào sẽ chế tạo ra được khối hoa văn đầu tiên. Động tác của Auckland đã rất nhanh rồi, nhưng văn chương sư của chiến đội kỵ sĩ cũng không chậm, hoa văn hắn chế tác chính là hoa văn cường hóa năng lượng, khẳng định sẽ chế tác dễ dàng hơn so với hoa văn đặc thù của Auckland, bởi vậy máy truyền tin của chiến đội kỵ sĩ liền vang lên trước. Một đội viên trong chiến đội kỵ sĩ liền nhanh chóng tiến về đại bản doanh, người xem đều phát ra vài tiếng nói khe khẽ. Sao lại thế này, không phải Lancelot luôn chế tác hoa văn rất nhanh sao, như thế nào lại để chiến đội kỵ sĩ đoạt được tiên cơ chứ? Ai biết đâu, nói không chừng văn chương sư của bọn họ cũng rất mạnh đi. Khi mọi người đang sôi nổi bàn tán, thì Auckland đã chế tác xong hoa văn kim thương, hắn liền ấn xuống máy truyền tin, thông chi bọn họ trở về lấy hoa văn. Người trở về nhanh nhất vẫn là cơ giáp có tốc độ nhanh nhất. Chris dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới, đi đi lại lại cũng chỉ mất khoảng 1-2 phút. Auckland đưa hoa văn kim thương cho hắn, sau đó liền bắt đầu chế tác hoa văn kim thuẫn, đã có lực công kích cũng không thể bỏ qua lực phòng ngự, hắn đã chế tác hoa văn kim thuẫn quá nhiều lần, đã chế tác đến quen tay, tin rằng không tới 10 phút liền có thể chế tác xong. Sau khi Chris trang bị hoa văn kim thương xong liền nhanh chóng trở về, còn tên đội viên của chiến đội kỵ sĩ kia cũng đã trang bị hoa văn cường hóa lực lượng xong, lại bắt đầu sử dụng mũi tên năng lượng, lực công kích đã được đề cao, nếu vô tình bị bắn trúng, khẳng định sẽ khiến cơ giáp bị tổn hại đến 7. Góc truyện audio.com. Chris dựa vào sự che lấp của cát vàng, an tĩnh mà nhanh chóng tiếp cận chiến đội kỵ sĩ, linh hoạt né tránh hàng loạt mũi tên năng lượng, lực phản ứng của hắn quả thực rất kinh người, bởi vì mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện ma quỷ với lão đại mà luyện thành. Thời điểm khi đã tiếp cận với đội viên chiến đội kỵ sĩ với một khoảng cách nhất định, Chris không có chút nào do dự, trực tiếp dùng tinh thần lực để kích hoạt hoa văn kim thương, cơ hồ là trong nháy mắt một cây giáo màu vàng liền cắt qua cát vàng tạo thành lều vải, trực tiếp đâm vào một cơ giáp nào đó, ngay sau đó liền nổ tung, trên người cơ giáp kia liền bị để lại một lỗ hỏng lớn đáng sợ, độ tổn hại lên tới 42.5, có thể thấy được lực thương tổn của hoa văn kim thương rất đáng sợ. Lúc này, mọi người trong chiến đội kỵ sĩ lập tức chuyển hướng công kích sang Chris, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là một đội viên đã bị trọng thương. Chris nhất chiêu đắc thủ, không chút lưu luyến nhanh chóng lui về phía sau, thành công tránh được phần lớn công kích, hắn chỉ bị một mũi tên bắn trúng, chỉ tạo thành độ tổn hại 5. Với hắn thôi, 5, đổi với 42, 5, vẫn là rất có lời a. Hết chương 76, cách chương.